Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Sơn Thần, tình huống như thế nào? Ân, ôn giao quyết định về sau vẫn là mang lên ngữ điệp đi. Dạng này nàng liền có thể không cần phải để ý đến những chuyện này. Bất quá hiện tại, ôn giao chỉ có thể dùng bình thản giọng điệu đơn giản miêu tả hạ đại khái tình huống. Nàng cũng chỉ nói Hoa Nam căn cứ tình huống. Dù sao địa phương khác nàng cũng không quen. Không ít đều là trước kia Hạ Y Huyên nói cho nàng biết. Nguyên lai là dạng này, Dư Khiên con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Con ngươi tan rã, ánh mắt ngốc trệ. Trong lòng của hắn đã làm dự tính xấu nhất, nhưng là không nghĩ tới hiện thực so hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn được nhiều. Không biết cha mẹ hắn cùng đệ đệ thế nào, hắn tới đây chi giáo. Người nhà từ ngay từ đầu phản đối đến đằng sau lý giải ủng hộ. Hắn là rất cảm kích có dạng này một cái lý giải gia đình của hắn. Nếu như bọn họ còn sống, có khả năng nhất là tại Hoa Nam hoặc là Hoa Trung căn cứ. Mặc kệ là vì nhà người vẫn là đám hài tử này, hắn đều muốn dẫn lấy bọn họ đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, hắn thật dài thở vào một cái, lại hỏi một vấn đề khác. Cái kia ngươi tới nơi này là có chuyện gì a? Có gì cần trợ giúp? Nơi này là không phải phát sinh qua địa chấn? Địa chấn, nghe được vấn đề này, Dư Khiên hơi kinh ngạc, bất quá cái này hắn vẫn là có ấn tượng, có là có, bất quá không biết có tính không địa chấn. Ta khi đó trong trường học cũng chính là mặt đất có chút lung lay. Đó còn là bốn nguyệt sơ sự tình, vừa nhắc tới bốn nguyệt sơ, Dư Khiên lập tức kịp phản ứng. Đó không phải là tận thế phát sinh trước mấy ngày sự tình a? Hắn hoảng sợ không chừng nhìn về phía ôn giao, chần chừ hỏi, chẳng lẽ lại, cái này cùng tận thế có quan hệ gì? Không biết Dư Khiên bị ôn giao giản lược nói tóm tắt trả lời ngạnh ở. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục hỏi cái gì. Được rồi, tiểu cô nương này thần thần bí bí. Địa vị chỉ sợ cũng không nhỏ. Thêm nữa nàng xuất nhập rừng rậm tới lui tự do, thực lực mạnh mẽ. Nếu có thể, hắn là hy vọng có thể đi theo nàng cùng đi ra. Bất quá, nói thế nào an bài thế nào, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Hơn nữa còn muốn cùng bọn nhỏ nói một câu tình huống bên ngoài. Ở trong lòng suy tư một phen về sau, Dư Khiên cười nói với ôn giao, tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi một chút y xa. Ta còn nhớ rõ bọn nhỏ cùng ta nói bọn họ nơi đó cảm giác rõ ràng hơn. Có lão nhân nói là sơn thần nổi giận, tế tự còn lên núi lại sơn thần, sơn thần. Ôn giao từ hôm qua bắt đầu vẫn nghe được cái gì sơn thần, thần lực, đến cùng là cái gì? Gặp ôn giao cảm thấy hứng thú, Dư Khiên liền kiên nhẫn cho nàng làm giải thích. Nguyên lai bao tộc thờ phụng sơn thần, bọn họ cho rằng là sơn thần ban thưởng cho bọn họ nhiều mặt con mồi, cung cấp bọn họ hưởng dụng cầm thú món ăn ngon cùng xuyên rắn chắc giữ ấm cầm thú da lông. Cho nên tại mỗi lần lên núi đốn củi, đi săn, khai hoang lúc, trước đó đều thắp hương đốt giấy cầu sơn thần cho phép, nếu không đem sẽ đưa tới tai nạn. Hàng năm tháng 6, thôn bọn họ trại đều sẽ cử hành tế sơn thần nghi thức, khẩn cầu ngũ cốc phong đăng, cả người lẫn vật bình an, khu trừ tà ác. Thậm chí tế sơn ngày đó cấm ngoại nhân nhập trại. Hắn cùng bạn gái bởi vì nhiều năm như vậy thủ vững, còn bị trong thôn tế tự mời nhập trại tham gia năm nay tế sơn thần nghi thức. Đáng tiếc, chuyện này khả năng vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Bọn họ thờ phụng chính là chúng ta phía sau ngọn núi này. Dư Khiên đưa tay chỉ phía trên, tiếp tục nói ra, nghe nói núi này bên trên còn có cung phụng địa phương. Bất quá nơi đó là cấm địa, trừ tế tự ai cũng không biết ở đâu. Liên quan tới cái này sơn thần, còn có một cái xinh đẹp truyền thuyết đâu, lão sư. Giao giao, ăn điểm tâm á, đằng sau truyền đến y xa tiếng la. Nguyên lai điểm tâm nàng đã làm tốt, ngươi để A Thúc bọn họ ăn trước, chúng ta đợi sẽ liền đến. Dư Khiên quay đầu hướng Y Sa Dương lên tay, sau đó tiếp tục nói ra, truyền thuyết có một đầu thần long bị thương, hóa thành một đầu rắn nhỏ giữa khu rừng nghỉ ngơi, sau đó bị một cái đáng yêu lương thiện bao tộc tiểu cô nương phát hiện. Nàng đưa nó mang về nhà, chiếu cố nó thẳng đến nó khôi phục khỏe mạnh, thương lành sau thần long về tới trên trời, cũng nói cho tiểu cô nương nó trở về tìm nàng. Kết quả, chờ thần long làm xong mình sự tình, trở về thời điểm đi tìm không thấy nàng. Cuối cùng nó mới biết được nguyên lai tiểu cô nương trưởng thành, trổ mã đến mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng lại bị chi phủ dùng toàn trại người tính mệnh làm uy hiếp, buộc nàng gả cho mình nhi tử ngốc, trưởng thành nữ hài đồng ý, mà lại tại đêm tân hôn tự sát. Thần Long rất tức giận, vì thế nó giết chi phủ một nhà trên dưới lão tiểu, vì cứu nó tiểu cô nương báo thù. Nhưng là tùy ý sát hại phàm nhân, thần Long xúc phạm thiên điều, không thể trở về trên trời. Thế là nó hóa thành dãy núi này, vĩnh viễn thủ hộ lấy tiểu cô nương tộc nhân. Cho nên bao tộc tộc huy là một con rắn, mà lại bọn họ cũng không giết xà ăn xà. Nói xong toàn bộ cố sự, Dư Khiên thở dài, giọng mang hoài niệm nói ra, trước kia Lâm Lâm rất thích cái này truyền thuyết, một mực nói cái gì cho phải cảm động, rất cảm động. Các ngươi nữ hài tử thích đồ vật thật sự rất kỳ quái, truyền thuyết này logic đều nói không thông, có hảo cảm gì động ôn giao? Không, ta không có chút nào cảm động. Tốt, bất quá một cái truyền thuyết thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Dư Khiên cầm lấy cất đặt ở một bên quải trượng, chống đỡ nó đứng lên, mang theo Ôn Dao đi ăn điểm tâm. Ni điểm tâm qua đi, bọn họ tiếp tục trước đó làm việc, giải đào hắc hùng, chủ yếu là ba cái đại nhân chủ đạo, bọn họ động tác thành thạo, đao pháp lão luyện, bất quá bởi vì da gấu còn quá cứng rắn, bọn họ không thể không sử xuất khí lực toàn thân, mỗi người đều là mồ hôi rầm rề. Mà những hài tử khác thì vây xem, hỗ trợ, nhiệt nhiệt nháo nháo. Mặc dù bởi vì hắc hùng quá mức khổng lồ mà không thể không biến hóa vị trí, nhưng là trên mặt bọn họ đều rào rạt nụ cười nhẹ nhõm. Mà ni ta nói, máu này cũng quá ít đi, cảm giác thịt đều có chút làm một chút. Một đại hán một bên cố gắng chặt xuống tay gấu vừa nói, ngươi không gặp cái này gấu trên người có nhiều ít vết thương a? Trải khô đi. Ai, cái này da lông tổn hại cũng quá nghiêm trọng, đều không phải hoàn chỉnh một khối, cũng không có gì nhiều nhiều quan hệ. Lớn như vậy chỉ gấu, da lông cũng nhiều, đến lúc đó gọi Isa cho mấy đứa bé làm mấy món da gấu áo tử. Mùa đông mau tới, đến lúc đó ban đêm trên núi lạnh ân. Bất quá tiểu cô nương này thật lợi hại a, một người liền có thể giết chết lớn như vậy gấu chó. Nghe nói còn giống như có thể cùng động vật câu thông. Chẳng lẽ nàng cũng là sơn thần sứ giả? Ngay tại lột da gấu, hám tử trộm nhìn lén mắt nơi xa Ôn Dao, hướng phía trước thè cổ một cái, nhỏ giọng hỏi hai người khác. Mang theo bịt mắt đại hán quét mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói ra, đừng nói mò, nàng bộ dạng này xem xét liền là người ngoài, Làm sao có thể là sơn thần sứ giả cũng thế. Bất quá, ngoại nhân cũng sẽ có chúng ta thần lực như thế này. Không biết, đến lúc đó hỏi một chút Dư lão sư đi. Bị thảo luận Ôn Dao nhìn bên kia một chút. Nàng cảm giác được mình một mực tại bị nhìn trộm, nhưng là cũng không có ác ý. Nàng ngắm nhìn chung quanh xuống, tìm được chính ngồi ở trong góc cùng nữ hài tử khác biên chế đồ vật Isa. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.